Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58 đưa tới cửa phát tài phương pháp. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Nhiễm thức dậy có chút vãn, bất quá, nghĩ đến nàng hiện tại có mang, ngủ nhiều sẽ cũng không có gì. Đại gia cũng đều đối như vậy tình hình tỏ vẻ lý giải, nhưng thật ra Tô Nhiễm hôm nay biểu hiện có chút quái quái. Tuy rằng nói tỉ mỉ lên cũng không biết như thế nào tỏ vẻ. Nhưng chính là cho người ta cảm giác nàng giống như có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Còn có Lý Nhị cũng không hảo đi nơi nào. Người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ là lạnh như băng. Chính là từ Tô Nhiễm rời giường đến hai người cùng nhau ra cửa. Hắn đều không có dám lại xem nàng đôi mắt một chút, thẳng đến hai người đều ra cửa hướng trấn trên đi. Thu tỷ nhi mới nhỏ giọng hỏi ra tới, biểu tỷ phu hôm nay làm sao vậy? Hai người đều hảo kỳ quái. Viên tiên sinh cười lấy cây quạt gõ gõ nàng đầu, ngươi tuổi còn nhỏ còn không hiểu, nhưng chờ về sau ngươi gả chồng, ngươi là có thể minh bạch, đây là tiểu phu thê chi gian tình thú. Thu tỷ nhi một nữ hai tử, vốn dĩ nghe được gả chồng hai chữ liền xấu hổ đến không được. Kết quả viên tiên sinh còn nói cái gì phu thê tình thú. Kia càng kêu tiểu cô nương ngượng đến không được, nàng chạy nhanh liền bụng mặt chạy mất. Viên tiên sinh thấy thế, hắn cũng lặng lẽ le lưỡi, ta vừa rồi là quá càn rỡ sao? Ân, hình như là có điểm, liền chạy nhanh lắc đầu, xoay người đi tư thục cấp bọn nhỏ đi học đi, còn hảo Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chi gian xấu hổ bầu không? Khi theo hai người lại lần nữa đơn độc ở chung dần dần biến mất. Chờ tới rồi trấn trên thời điểm, hai người chi gian đã cùng qua đi giống nhau, hôm nay bởi vì là lên phố tới mua đồ vật. Cho nên hai người vào thị trấn liền thẳng đến chợ bên kia đi. Kết quả ai biết, còn không có đi vào chợ, cũng đã có người lại đây ngăn cản bọn họ đường đi, Nhiễm muội tử. Lý Nhị huynh đệ. Hai người các ngươi nhưng xem như lại tới trấn trên. Ta còn nói các ngươi nếu là lại không tới, ta nhưng đến đi trong thôn tìm các ngươi. Lớn như vậy giọng, như vậy nhiệt tình thái độ, trừ bỏ tiền tàu tử còn có thể có ai? Lý Nhị chạy nhanh dừng lại xe, Tô Nhiễm cũng từ trên xe xuống dưới. Tàu tử, đã lâu không thấy, cũng không phải là sao. Lần trước qua Tết Nguyên Tiêu, chúng ta liền không có thấy. Tính tính nhật tử, đều mau hai tháng, tiền tàu tử không cao hứng nhìn Tô Nhiễm. Ta còn nói các ngươi không phải mỗi tháng đều phải tới trấn trên đưa xài gì đó sao? Ta còn đương các ngươi muốn hướng ta nơi này tới ngồi ngồi lý. Kết quả ta mỗi ngày duỗi cổ chờ ngóng trông, kết quả cái gì cũng chưa mong đến. Hôm nay các ngươi đều từ cửa nhà ta qua, thế nhưng cũng không tính toán lại đây chào hỏi một cái. Cũng thật có hai người các ngươi. Tô Nhiễm bị nói được thật ngượng ngùng. Tiền tàu tử xin lỗi. Mấy ngày nay thật sự là chúng ta trên người có một số việc, ta quản ngươi chuyện gì. Dù sao hiện tại ngươi nếu từ cửa nhà ta qua, kia hiện tại các ngươi liền tới đây cho ta ăn chén mì. Không ăn xong không chuẩn đi. Tiền tàu tử lớn tiếng nói. Một phen kéo lên Tô Nhiễm liền đi, nàng sớm biết rằng hiện tại Tô Nhiễm chính là Lý Nhị uy hiếp. Chỉ cần Tô Nhiễm nơi tay, không lo Lý Nhị không đi theo đi. Xem đi, chân trước nàng vừa mới kéo lên Tô Nhiễm, sau lưng Lý Nhị cũng đã ngoan ngoãn cùng lại đây. Này vợ chồng son, như vậy đường mật ngọt ngào, cũng thật gọi người hâm mộ đã chết. Đem Tô Nhiễm kéo vào trong tiệm. Đem nàng ấn ở nhất dựa vô trong đầu trên bàn ngồi xuống. Tiền tàu tử liền hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì mạt, gà ti mạt, con lươn mạt, vẫn là, nôn, vừa mới nghe được một cái gà tự, Tô Nhiễm dạ dày liền một trận quay cuồng, nàng chạy nhanh quay đầu đi, nàng cũng không biết sao lại thế này. Hiện tại đừng nói ăn gà, ngay cả nghe được cái kia tự đều cảm thấy ghê tởm, Lý Nhị cũng sắc mặt khẽ biến. Chạy nhanh duỗi tay cho nàng vỗ vỗ bối. Tiền tàu tử thấy như vậy một màn, nàng trong lòng liền hiểu rõ, nguyên lai Nhiễm muội tử ngươi là có hỉ a, ta đây minh bạch ngươi vì cái gì vẫn luôn không có tới xem ta. Nếu là bởi vì cái này đại hỉ sự, kia hảo, ta tha thứ ngươi, dễ dàng như vậy đã bị người cấp xem thấu. Tô Nhiễm còn có chút ngượng ngùng, Tiền Tẩu Tử cũng đã không rảnh lo mặt khác, nàng vội liền ở Tô Nhiễm bên người ngồi xuống, bắt đầu hỏi tình huống của nàng. Biết hài tử mới 3 tháng, phía trước Lý Nhị cũng đã mua quá không ít đồ vật cho nàng bổ thân mình. Tiền Tẩu Tử vừa lòng gật đầu, đường nam nhân nên như vậy, chính mình tức phụ 10 tháng hoài thai, cực cực khổ khổ cho ngươi sinh hài tử, ngươi là nên đối hắn hảo điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học ta cái kia oan gia, ta lớn bụng thời điểm suốt ngày bận trước bận sau không nói. Hắn còn một chút đều không thông cảm ta, ta nói mệt hắn còn chê ta làm ra vẻ, bên trong tiền mặt quan trọng hai chén mặt ra tới, liền nghe được Tiền Tẩu Tử ở quở trách hắn, hắn vẻ mặt ủy khuất, này đều bao lâu trước sự, ngươi còn đang nói, ta hiện tại không phải đều sửa lại sao, kia cũng đã chậm, ngươi phía trước làm những cái đó sự, ta có thể nhớ cả đời. Tiền Tẩu Tử hung tợn chừng hắn, đối chuyện này, Tiền Đại Đích xác trong lòng hổ thẹn, cũng không dám phản bác, hắn liền lúng ta lúng túng mở miệng, hiện tại nhiều người như vậy lý, ngươi đừng nói này đó, nếu Nhiễm muội tử có thai, ngươi cũng đừng làm nàng ở cái này địa phương ngồi, cùng nàng cùng đi phía sau, thuận tiện đem sự tình cùng nàng nói, hừ, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Tiền Tẩu Tử lúc này mới vừa lòng gật đầu, kia hảo. Ngươi chạy nhanh cấp Nhiễm muội tử làm một chén thanh đạm mặt một hồi đưa lại đây. Chúng ta liền ở phía sau ăn, nói. Nàng chạy nhanh kéo lên Tô Nhiễm tay. Đi, chúng ta đi phía sau. Ta nơi này nhưng có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói lý. Tô Nhiễm bị hắn cấp kéo đến phía sau trong viện. Mãi cho đến ngồi xuống. Nàng trong đầu đều vẫn là ngốc Tẩu Tử. Ngươi rốt cuộc tìm ta chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt a. Tiền Tẩu Tử vui tươi hớn hở nói. Theo ta ra cách vách kia ra bán bánh nướng cửa hàng. Người biết đến đi, Tô Nhiễm gật đầu, biết kia bánh nướng cửa hàng lão bản lão cha đã qua đời. Hiện tại phải về ở nông thôn đi phát tang, này cửa hàng một chốc một lát khai không được. Hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đem cửa hàng cấp thuê đi ra ngoài 2 tháng. Hắn còn nói. Bởi vì lão cha đi, quê quán liền một cái hành động không tiện lão nương, hắn cũng không biết này cửa hàng còn khai không khai đến đi xuống. Nói không chừng chờ trở về cùng trong tộc người thương lượng một chút. Đem cửa hàng cấp bán trao tay cũng nói không chừng, ta liền nghĩ, người chủ nghệ không phải hảo thật sự sao? Kia dứt khoát liền trước đem cửa hàng cấp thuê xuống dưới. Tiếp theo bọn họ cửa hàng sinh ý làm. Bên này chợ trời cao thiên nhân người tới hướng, bánh nướng cửa hàng sinh ý không thể so chúng ta mặt quán kém. Liền tính chỉ làm 2 tháng, kia cũng có thể kiếm thượng một số tiền, tốt xấu cũng có thể về sau cấp hài tử thêm 2 kiện tân y phục không phải sao. Tiền Tẩu Tử vội vàng liền nói, biết Tô Nhiễm đỉnh đầu thiếu tiền. Cái này có sẵn cơ hội nàng đương nhiên liền trước giúp nàng cấp bắt được hơn nữa ta ngay từ đầu. Nghe nói hắn có cái này ý tưởng, liền chạy nhanh trước cùng hắn nói. Hắn cùng ta làm nhiều năm như vậy hàng xóm, thực tin được ta, cũng liền trước không có đem sự tình lộ ra khai. Chỉ cần ở hắn đi lên việc này có thể định ra tới. Này cửa hàng liền thuê cho các ngươi, cho nên ta còn nói. Hôm nay nếu là lại đợi không được các ngươi, ngày mai ta cùng hài tử hắn cha đã có thể đến đi trong thôn tìm các ngươi. Tô Nhiễm nghe thấy cái này tin tức, nàng liền tâm động, thuê cái cửa hàng làm buôn bán, như thế cái không tồi biện pháp, nói nàng quay đầu lại xem Lý Nhị. Người nói Lý, nghe ngươi, Lý Nhị liền này 3 chữ, nói vừa nhanh vừa chuẩn, Tiền Tẩu Tử liền nhịn không được nở nụ cười. Ta ngốc muội tử nha, ngươi việc này còn hỏi hắn ý kiến gì, người nam nhân này ngươi còn không biết, hắn cái gì đều nghe ngươi. Tô Nhiễm vội cúi đầu, Tẩu Tử ngươi đừng nói như vậy, đây là gia sự, cần thiết chúng ta cùng nhau quyết định, là. Các ngươi cùng nhau quyết định, dù sao chính là ngươi cầm chủ ý, hắn nghe ngươi, cuối cùng không phải là nghe ngươi chủ ý, Tiền Tẩu Tử cười đến không được, Tô Nhiễm đều bị hắn cười đến ngượng ngùng, còn hảo lúc này. Tiền đại đã nấu hảo mặt đưa lại đây. Cấp Lý Nhị chính là một chén lớn con lươn mạt, cấp Tô Nhiễm còn lại là canh xương mạt, trong chèo canh bay một phen phẩm chất đều đều mạt, phía trên năng một phen ăn sáng, lại thêm một chút dầu me, thanh hương phát mũi, rất đúng Tô Nhiễm ăn uống, Tô Nhiễm vội vàng cảm tạ tiền đại. Liền cúi đầu cái miệng nhỏ ăn mì, ăn chén mì. Nàng tâm thái cũng điều chỉnh tốt, liền nghiêm trang lại cùng Tiền Tẩu Tử nói lên thuê bên cạnh cửa hàng sự tình tới, ngươi cũng biết. Cái này cửa hàng liền ở chợ bên cạnh, mỗi ngày buổi sáng sinh ý đều không tồi, có đôi khi giữa trưa buổi tối còn có tới trấn trên thủ công người lại đây mua bánh ăn. Một ngày kiếm trước 20-30 văn không thành vấn đề. Cho nên này cửa hàng thuê tiền cũng liền cao điểm, ta và ngươi nói cái thật thành giới, một tháng 500 văn, ngươi chỉ cần gật đầu, hiện tại lấy ra một lượng bạc tử tới, hiện tại bên kia là có thể gật đầu đem khế ước thuê mướn cấp ký. Một tháng 500 văn, giá đích xác thực có lợi, Tô Nhiễm nhìn nhìn lại Lý Nhị. Liền thấy Lý Nhị đã đem trên eo túi tiền cởi xuống tới đưa cho nàng, Tô Nhiễm cầm túi tiền ở trong. Tay ước lượng, liền cắn răng một cái. Hảo, cái này cửa hàng chúng ta thuê. Chính là, chúng ta không bán bánh nướng. Không biết được chưa, ngoặc kép, hết chương.